Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 198, ta chỉ có một vấn đề. Ồ, là ai lợi hại như vậy? Thế mà một đêm liên tục trộm năm nhà, chắc hẳn nhất định là cái võ lâm cao thủ. Hải Châu Thành nhiều như vậy làm ăn, làm sao hàng ngày muốn tìm bọn họ thương nhân lương thực đến trộm đâu? Quan gia tới cùng uống hai cái, nhà này rượu rất không tệ. Bên cạnh Vân Phi Dương ăn đồ vật hỏi, chào hỏi mấy người uống rượu, liền chính hắn đều bội phục mình giả ngu công phu. Trưởng quỹ nghe Vân Phi Dương nói như vậy, cười ha hả gật gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Vị khách quan kia nếu là thích, lại cho ngài mấy ấm. Mấy vị quan gia cũng nhanh lên nghỉ chân một chút, cái này cũng bận rộn cho tới trưa đi. Cảm ơn vị huynh đệ này, cảm ơn trưởng quỹ. Hai cái bộ khoái do dự một chút, cười ngồi xuống, tiếp nhận Vân Phi Dương hảo ý. Muốn nói cũng nên, mấy cái này thương nhân lương thực xem ta nơi này tràn vào không ít lưu dân. Không ít người mua lương thực phát cháo, muốn thừa cơ phát lên một bút. Thế là thông đồng đứng lên nâng giá bán lương, làm sự phẫn nộ của dân chúng cùng lớn. Không biết kinh động đến lộ nào thần tiên. Kết quả cho bọn hắn tới một màn này, nghe nói mấy nhà gia sản cơ hồ bị kia tặc nhân trộm sạch sành xanh. À, cũng không tính tinh quang, vị kia đại thần cũng là có lương tâm, cho mấy cái này thương nhân lương thực lưu lại không ít thứ. Dù sao là không có một cái soát rốt cuộc, Vân Phi Dương thấy hai vị quan gia uống cạn sạch, lại thuận tay cho người ta rót, vẻ mặt thành thật nghe. Khách nhân chung quanh cũng không nhiều, lúc này cũng an tĩnh lại cẩn thận nghe. Một cái khác bộ khoái uống một ngụm rượu, nói tiếp, sáng sớm tỉnh lại sau có người thế mà phát hiện chính mình trên bụng bị viết chữ. Dọa gần chết không nói, thấy được chính mình vất vả để giành được bạc bị trộm hơn phân nửa. Nhưng làm bọn họ khóc chết đi sống lại, quả thực muốn lên treo đi, một bên nhanh lên báo quan. Một bên nhưng vẫn là thành thật đem giá lương thực cho rơi xuống. Đoán chừng là dọa không nhẹ. Nha, thì ra là thế nha. Muốn nói những gian thương này xác thực đáng đời. Mấy cái này nạn dân vốn là đủ đáng thương. Bọn họ thế mà còn muốn phát trên người bọn họ tài. Cũng đúng là quá trái lương tâm một chút. Trừng trị bọn họ một chút cũng tốt. Bất quá khổ nhưng chính là chúng ta những này bộ khoái huynh đệ. Nhắc tới cá nhân có thể một đêm liền trộm năm nhà, khẳng định là cái nhân vật lợi hại. Đoán chừng sớm cũng không biết chạy đến địa phương nào, làm sao có thể còn ở tại trong thành chờ bị bắt đâu. Ta xem vụ án này chỉ sợ lại muốn thất bại. Vân Phi Dương uống một hớp rượu, lắc đầu, thở dài, làm ra phân tích vấn đề hình. Đúng rồi, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Có thể lên mặt có lệnh, ta chiếu vào chấp hành không phải. Dù sao bắt được bắt không được cũng mặc kệ ta chuyện. Tổn thất cũng không phải chúng ta. Uống rượu, uống rượu. Hai cái bộ khoái gật đầu xác nhận. Sớm đem tiếp tục điều tra sự tình vứt xuống sau đầu đi. Vân Phi Dương muốn tiếp cận một người thời điểm vẫn là rất thượng đạo. Ba câu hai câu sau liền cùng hai bộ khoái gần như rất nhiều. Dứt khoát xưng huynh đạo đệ, Vân Phi Dương chỉ nói là tới nơi này làm chút ít sinh ý. Nói chuyện phiếm bên trong cũng thăm dò được không ít bọn họ bộ khoái ở giữa sự tình. Ngẫm lại gần đây những này bộ khoái bận bịu muốn chết. Trong đó lại có một nửa nguyên nhân chính mình cư nhiên là kẻ đầu têu. Âm mầm buồn cười. Lý thái sự tình những này bộ khoái kỳ thật cũng rất không muốn tiếp tục lục soát. Nhưng là cái kia Nghiêm thiếu gia thật sự là thiệt là phiền. Bọn họ cũng không tốt trực tiếp kháng cự mệnh lệnh. Muốn bọn họ nói, kia Nghiêm thiếu gia bị đánh tốt. Quả thực xuất khí, gần nhất vị này Nghiêm thiếu gia vẫn luôn tại trong nhà dưỡng bệnh. Mặc dù là chân không bước ra khỏi nhà làm đại gia an toàn không ít. nhưng là bọn họ những này bộ khoái thật đúng là không ít bị dày vò. Không chỉ có như thế, nghe nói Hải Châu Thành có mặt mũi cũng không thiếu bị dày vò. Thiếu gia này liền không có sống yên ổn một ngày, luôn có các loại phương pháp dày vò người. Không phải hôm nay phiền phức cái này chính là ngày mai phiền phức cái kia. Lại cứ người cũng bởi vì cố kỵ người này thế lực sau lưng mà không thể không bị dày vò. Thật gọi một cái biệt khuất, đến nỗi bắt phi tặc sự tình tất nhiên cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Nhưng Hải Châu Thành giá lương thực lại chậm lại, nhưng này mấy nhà thương nhân lương thực bị phi tặc vào xem cũng bị uy hiếp sự tình vẫn là rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hải Châu Thành, liên đới xung quanh mấy cái trong thành thương nhân lương thực cũng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ phi tặc vào xem bọn họ tòa nhà. Vì thế nghe nói còn bốn phía thuê tiêu cục tiêu sư hoặc là một ít võ quán võ giả đến nhà bọn họ hộ viện, làm dân chúng đối cái này sửa chữa thương nhân lương thực nghĩa tặc rất là cảm kích. Một lúc sau, cái này sửa chữa vô lương mễ thương hiệp đạo sự tình tức thì bị truyền thần Hồ Kỳ Thần. Dứt khoát có người liền gọi hắn là phi thiên hiệp đạo. Chỉ cần nghe nói có nhà giàu có bị trộm, lập tức liền sẽ liên tưởng đến là phi thiên hiệp đạo làm. Mà khổ chủ cũng muốn trên lưng một cái vi phú bất nhân thanh danh. Làm không ít người giàu có lòng người bàng hoàng. Chỉ e không cẩn thận liền bị truyền thuyết này bên trong phi thiên hiệp đạo cho vào xem. Chẳng những rớt tiền không nói, còn muốn mất mặt, liền những cái kia nạn dân lại đến trên đường ăn xin. Trông thấy có người giàu có không chịu bố thí, cũng dám quẳng xuống một câu, ngươi liền không sợ phi thiên hiệp đạo vào xem nhà ngươi sao? Dọa không ít người giàu có ném ra một ít tiền của đi thay người. Đây là Vân Phi Dương lúc trước đánh chết cũng không nghĩ ra kết quả. Khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, chính là không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy. Vân Phi Dương có chút buồn rầu, Lạc Xanh Ca cũng rất khó chịu mím môi một cái, là chúng ta sai lầm đoán chừng nhân tính tham lam, tu chân giới tài nguyên vẫn luôn phi thường phong phú. Lại thêm chúng ta liên hợp tuyên bố một ít cùng kéo dài tính bảo hộ biện pháp, cho nên mới sẽ xuất hiện không nhặt của rơi trên đường loại chuyện này. Bởi vì mọi người thực chất bên trong không thiếu, nhưng cho dù là chúng ta tu chân giới như vậy hoàn cảnh tập tục, vẫn cứ không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều như vậy. Đây chính là thiên tính không thiên tính ta mặc kệ. Mấu chốt là làm sao đem chuyện lần này giải quyết. Còn có cái kia tể tướng Tôn Tử, quả thực đáng ghét. Hiện tại Lý Thái đều không về được. Vân Phi Dương bực bội lung lay trong tay cây quạt. Muốn Lý Thái trở về không phải rất đơn giản sao? Tùy tiện một cái ngụy trang phù triện không liền có thể giải quyết. Lạc Xanh Ca nhíu nhíu mày. Ai nguyện ý cả ngày dùng giả mặt sinh hoạt a? Đừng nói là phàm nhân, liền chúng ta cũng không nguyện ý đi, lại không phải là không thể gặp người, nếu không phải bởi vì bọn hắn nguyên bản mặt giá trị sẽ chọc cho đến phiền phức. Hắn mới không nguyện ý ngụy trang, bất quá chúng ta lần này làm như thế, sẽ không rất dễ thấy. Trước đó Vân Phi Dương đã chế tạo một trận thần tích, trong thời gian ngắn vẫn là đừng lại chế tạo một trận tương đối tốt. Không có việc gì, tại những người kia trong lòng, đây là một cái rất lợi hại đạo tặc làm, tên đạo tặc kia chính là cái phàm nhân, cũng coi là chúng ta chế tạo một cái thân phận giả. Đáng lưu ý chính là, sau nếu là dùng cái này nữa thân phận, tuyệt đối không thể lưu lại phàm nhân làm không được vết tích. Nói cũng đúng, liên quan tới chúng ta làm ra những vàng bạc này lương thực. Quay đầu trực tiếp giao cho thành chủ đến giải quyết. Lạc Xanh Ca gật gật đầu. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Cái gì? Ta còn không có ăn điểm tâm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,